Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2065, chương 2065, 2167 Đại Địa Thủy Hùng. Đại Địa Thủy Hùng, Ứng Phượng Trúc đem ứng đuôi trúc an trí ở một bên. Nhìn đang ở chiến đấu gấu trắng, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì? Bạch Vô Thường sửng sốt, hỏi, kia đầu gấu trắng. Nguyên lai là truyền thuyết bên trong Đại Địa Thủy Hùng. Bên ngoài thân có dòng suối quấn quanh, nhất có thể đối kháng ngọn lửa. Ứng Phượng Trúc nói, chắc là chúng ta lời nói bị kia gấu trắng nghe được, hắn mới có thể xung phong đi vào, đem mọi người cứu ra. Nguyên lai là như thế này. Bạch Vô Thường bừng tỉnh, mới xem như minh bạch lại đây. Bất quá, đối với sinh mệnh Đại Địa Thủy Hùng, Bạch Vô Thường lại là biết chi rất ít. Đại Địa Thủy Hùng là thượng cổ khó gặp thần thú. Chẳng qua này đầu Đại Địa Thủy Hùng linh trí tựa hồ không cao, bằng không lúc này đã thắng. Kia Ứng Phượng Trúc chậm rãi nói, Đại Địa Thủy Hùng kia một bên kia đầu vượn trắng, phỏng chừng lai lịch cũng không đơn giản. Bạch Vô Thường thầm nghĩ trong lòng, hắn tuy rằng biết một ít giáo chủ Giang Nam như cùng vượn trắng quan hệ, nhưng cũng là biết một ít da lông thôi, ai nha. Ta nhớ rõ nào đó người còn nói có cái gì thiên thư đạo pháp, lúc này như thế nào không chạy nhanh tế ra tới. Hắc Vô Thường thấy kia Đại Địa Thủy Hùng đem thần bài đạo nhân địch trụ, không khỏi đối một bên các đạo sĩ châm chọc mỉa mai lên. Những cái đó đạo sĩ lúc này sắc mặt khó coi, nhất thời cũng không hảo phát tác, lại đi xem trong sân chiến đấu. Đại Địa Thủy Hùng từng bước ép sát, đã là đem kia thần bài đạo nhân bức bách tới rồi bên cạnh. Phốc, đột nhiên một tiếng rất nhỏ động tĩnh tiếng động truyền đến, lại là kia thần bài đạo nhân thân mình xuất hiện mỏng manh vết rạn. Từ thần bài đạo nhân thân hình biến hóa cường đại rồi về sau, này thân hình đã là từ kia thần bài kích phát mà thành. Chính là lúc này ở Đại Địa Thủy Hùng chiến đấu bên trong, kia thân hình cư nhiên hơi hơi tạc vỡ ra tới. Thân hình một khi có vết rạn, liền rốt cuộc khó có thể chống đỡ cường lực công kích. Thần bài tựa hồ có chứa chính mình mãnh liệt ý thức, mắt thấy chính mình gửi lại thân hình khó có thể chống đỡ, liền muốn đi tìm mặt khác ký chủ. Kia thần bài đột nhiên tự đạo nhân thân hình bên trong bắn ra ra tới, hướng về bên cạnh một người bộ xương khô chiến tướng mà đi. Kia bộ xương khô chiến tướng khoảng cách thần bài đạo nhân gần nhất, mắt thấy kia thần bài liền phải chạm vào này thân thể, lại đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, thân mình cư nhiên bay lên trời. Nguyên lai, ở kia thần bài sắp cùng bộ xương khô chiến tướng tiếp xúc thời điểm, lại bị người đột nhiên chặn lại xuống dưới, không có hoàn thành cuối cùng xác nhập. Mọi người nhìn lên, nguyên lai lúc này đột nhiên xuất hiện ở đây trung chính là Vạn Cốt Tiên Tử. Kia Vạn Cốt Tiên Tử vốn là ở bên ngoài quan chiến, mắt thấy Đại Địa Thủy Hùng liền phải đem kia thần bài cướp đoạt xuống dưới, thân mình vừa động, liền xung phong tiến vào tới rồi nơi sân bên trong. Tuy rằng kia Vạn Cốt Tiên Tử ở phía trước chiến đấu bên trong chiến bại, nhưng kỳ thật lực lại là cực kỳ lợi hại. Đặc biệt là ở cùng Hắc Bạch Vô Thường đám người đối lập thời điểm, nhưng thấy Vạn Cốt Tiên Tử bay nhanh tiến vào tới rồi giữa sân, đem kia bộ xương khô chiến tướng một phen kéo ra, tiếp theo đôi tay liền điểm, đem nguyên bản ở đạo nhân trong cơ thể thần bài lấy ra, huyền ngừng ở giữa không trung. Đến nỗi nguyên bản thần bài đạo nhân đã không có thần bài chống đỡ, thân mình ầm ầm ngã xuống đất, đã là đã không có một tia sinh cơ. Đây là thần bài. Vạn Cốt Tiên Tử trên mặt đột nhiên lộ ra một loại quỷ dị hơi thở. Mặc dù là như thế, mọi người cũng có thể nhìn đến này trên mặt si cuồng. Tiên Tử, này thần bài trăm triệu chạm vào không được. Trong đó có một vị đạo sĩ thấy Vạn Cốt Tiên Tử đem thần bài cướp đoạt qua đi, vội vàng nói, phải không? Vạn Cốt Tiên Tử lại là hơi hơi mỉm cười, nói, có phải hay không các ngươi có thể chạm vào, ta liền không thể chạm vào. Ngoặc kép, hết chương.